bất quá là chọn làm quà tặng lễ mà hắn lại hao tâm tổn trí như vậy, làm Lê Hiểu Trinh cảm động. Nghe đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net